Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người có mặt ở đó đều chấn động, sau đó lộ vẻ khổ sở. Đặc biệt là Trương Thiếu Trạch, thực lực của ông ta mới là luyện khí cảnh tầng 5 đấy. Về phần hai đại sư còn lại cũng chỉ mới là luyện khí cảnh tầng 2. Còn chưa bằng một đứa trẻ. Bọn họ đã tìm hiểu về Tần Dược, còn từng thảo luận qua, biết Tần Dược có một đồ đệ là Tiểu Yến Vâng đang học tiểu học. Đại sư hiểu về tướng mạo xem qua, phát hiện Tiểu Yến sinh ra vào giờ âm, tháng âm, ngày âm, nữ cực âm, là kỳ tài tu luyện. Về phần Phương Minh Húc, cảm giác càng giống như đóng vai người hầu. Không ngờ, đồ đệ mình còn không dạy được. Đồ tôn của người ta đã nhập đạo, chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Bọn họ vô cùng xúc động. Đúng lúc đó, người phụ trách của cục đặc dị nhiệt tình đi tới. Mấy vị tạm thời nghỉ ngơi đã. Còn có một vị đại sư phải 1 giờ sau mới có khả năng đến được. Mấy vị có thể qua xem thiết bị của cục đặc dị chúng tôi. Đó là thiết bị mới được nghiên cứu ra. Có thể giám sát tình hình trong vạn yêu động. Tần Dược cũng thấy hứng thú. Hắn còn không biết tình hình vạn yêu động cụ thể thế nào đâu. Đi, chúng ta đi xem thôi. Ừ, đi thôi. Mọi người nhanh chóng đi vào trong căn cứ do cục đặc dị. Bởi vì vạn yêu quật đặc biệt. Hơn nữa truyền thừa quá đã lâu. Nơi này đã sớm thành lập được doanh địa. Không phải là lều vải tạm thời. Ngược lại là nhà gạch mái ngói. Nơi đây có một bộ phận đặc biệt. Trong đại sảnh giám sát, trên màn ảnh rất lớn xuất hiện bản đồ tương tự với radar. Người của cục đặc dị giới thiệu về thiết bị này. Bởi vì vạn yêu quật có một vài chỗ phong ấn cần phải tiến hành ở bên trong. Cho nên thiết bị này có thể quét CT hình yêu quái bên trong. Chúng tôi đã cài đặt số liệu theo linh khí trong cơ thể của những yêu quái này. Chúng tôi tiến hành đo lường tính toán số liệu năng lượng dựa theo mức uy lực của thuốc nổ để đặt ký hiệu. Chẳng qua mỗi lần phóng ra sẽ tiêu hao năng lượng không nhỏ. Cho nên phải nửa giờ mới có khả năng đo lường một lần. Yêu quái trong vạn yêu động không thường di chuyển. Nửa giờ cũng đủ để tập trung linh khí thiên địa. Tự động duy trì, bên này là yêu quái vạn yêu động, bây giờ có tổng cộng 36 con, nếu thả một con ra, sợ rằng đều có khả năng gây hại giống như một quả bom. Chúng tôi đạt là độ nguy hiểm cấp A, 3 điểm này là Trương đại sư các người. Người của cục đặc dị nói, chúng tôi còn chưa update, phải chờ 1 phút nữa mới xong biểu tượng về Tần đại sư và Phương đạo trưởng. Tần Dược nhìn hình ảnh, lập tức hiểu rõ, vạn yêu quật thật ra vô cùng nguy hiểm. Biểu tượng độ nguy hiểm cấp A giống như Trương Thiếu Trạch đều là màu hồng nhạt. Đại khái cũng chính là luyện khí cảnh tầng 5. Tề Uyên và Phó Chi Nguyên đều là biểu thị chấm tròn màu cam. Bên trong vạn yêu quật cũng có thực lực tương tự. Chẳng qua nhìn một lát, máy thí nghiệm đã phát ra tiếng động. Nhân viên công tác cục đặc dị nói, ảnh quét CT mới đây, quét một lát, máy quét update, trên màn ảnh lớn xuất hiện ảnh mới, điểm đỏ phân bố trong vạn yêu động có chút thay đổi, mà phía tây nam của bản đồ đã xuất hiện thêm 5 điểm. Một điểm trong đó là màu vàng, đại biểu cho Phương Minh Húc, một điểm khác lại màu đen sẫm, tích tích tích tích, số liệu khác thường. Vượt qua giới hạn quét CT, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở đây đều há hốc mồm. Lúc này mở ra số liệu về điểm đen này, chắc chắn uy lực vụ nổ không thể đánh giá ra được. Máy thử nghiệm đã được cục đặc dị chứng thực nhiều lần. Tuyệt đối sẽ không dễ xảy ra sai sót, nhưng không ngờ phía trên xuất hiện một tồn tại gấp mấy lần vụ nổ mạnh. Tồn tại này giống như một quả B.O.M hạt nhân, đây là uy lực tới mức nào? Mà nhìn vị trí, lập tức biết là người nào, là Tần Dược. Tần Dược cũng rất kinh ngạc. cỗ máy này không tệ đâu. Người khác nghe được lời này cũng không dám thở mạnh nữa. Thành viên của cục đặc dị vội vàng nhập mệnh lệnh, biến điểm do Tần Dược đại biểu thành phía bằng hữu. Như vậy, sau này cỗ máy này kiểm tra đo lường sẽ không báo hiệu nữa. Nhưng vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh là một quả B, O, M hạt nhân, bọn họ cũng kinh ngạc. Tần đại sư, các người mới xuống máy bay, còn chưa ăn tối, chúng ta đi tới căng tin ăn thôi. Người của cục đặc dị nói chuyện với Tần Dược cũng trở nên dè dặt, không còn ý định khoe khoang máy móc của mình nữa. Không cần, chúng tôi tự mang theo đồ ăn. Chuyện này, sao có thể để các anh tự nấu được chứ? Phương Minh húp vội nói, thức ăn do sư bá tôi tự nấu, đều dùng linh thảo. Sư bá tôi sợ sư tổ ăn ở ngoài không quen. Tốt rồi, bây giờ người của cục đặc dị không dám nói tiếp nữa. Vậy chúng ta tới phòng ký túc chờ chứ? Sợ rằng mấy ngày sau, mọi người đều phải ở chỗ này. Cũng được, người của cục đặc dị nhanh chóng dẫn theo Tần Dược đi vào phòng ký túc sang trọng. Phòng ký túc này được trang trí còn sang trọng hơn cả khách sạn 5 sao. Dù sao, ở đây toàn tiếp đón các đại sư hàng đầu. Tần Dược và Phương Minh Húc ăn cơm xong, một vị đại sư cuối cùng cũng đã đến. Vị đại sư này hoàn toàn khác với 4 người có mặt ở đây. Là một đại sư thật, đại sư Phật Đạo, là Tịnh Viễn đại sư. Tịnh Viễn đại sư này thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, nhưng hơi thở hùng hậu, thực lực cao nhất trong những người Tần Dược từng gặp qua. Luyện khí cảnh tầng 6, nhưng Tần Dược có thể thấy được thọ nguyên của đối phương. Không ngờ đã là ông già 120 tuổi, vậy vai vế hẳn rất lớn. Cách chương.